Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 590, tiếc nuối kết cục. Liên quan tới cái này trận Champions League, trận chung kết tranh tài. Kim Tiger hiện tại trong đầu chỉ có một cái từ, vậy liền là nháo kịch. Chính mình đội bóng bị rồi oan không thấu. Hai tên cầu thủ bị phạt xuống, huấn luyện viên chính cũng bị phạt xuống. Cái này loại ly kỳ tình huống thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tại Á quân cúp trao giải nghi thức trên, Kim Tiger lúc đầu không muốn ra sân, nhưng là Scholes an ủi hắn. Đội trưởng, nếu như ngươi hôm nay không ra sân, liền xem như triệt để theo UEFA kết xuống cừu oán. Vì rồi chúng ta đội bóng tương lai, ngươi vẫn là nhịn một chút a. Kim Tiger nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi lên dẫn thưởng đài. Hắn tại đội bóng cuối cùng, mặt không thay đổi đi lên đài. Lúc này UEFA chủ tịch Platini trên mặt tiếu dung, theo thứ tự cho MU cầu thủ mang lên Á quân huy chương. Nhưng là rất nhiều MU cầu thủ căn bản không có cúi đầu mang huy chương, mà là đem huy chương tiếp tại rồi trong tay, trực tiếp đi xuống rồi đài. Làm Kim Tiger đi vào Platini bên người thời điểm, hắn tiếp nhận Á quân huy chương, sau đó liền muốn xuống đài, nhưng là bị Platini ngăn cản. Tiger huấn luyện viên, hôm nay ngươi đội bóng biểu hiện rất xuất sắc, liên quan tới mấy lần tranh luận xử phạt, ta thật đáng tiếc. Kim Tiger nhìn một chút đứng ở trước mặt mình người nước Pháp. Hắn là đã từng nước Pháp danh túc, đã từng trợ giúp đội tuyển Pháp đoạt được qua cúp vô địch thế giới, đồng thời 3 lần vinh dự nhận được châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất. 2007 năm được tuyển UEFA chủ tịch, sau đó lại 2 lần liên nhiệm. 2015 năm ngày 29 tháng 7, Platini chính thức tuyên bố tranh cử FIFA chủ tịch, nhưng là rất nhanh, hắn cũng bởi vì nhận hối lộ vấn đề bị FIFA cấm thi đấu 8 năm. Đây đều là Kim Tiger hậu thế ký ức. Hắn hiện tại đột nhiên manh sinh ra rồi một cái ý nghĩ. Trận đấu này trọng tài chính phải chăng cũng bị hắn bày mưu đặt kế, đánh giả bóng trợ giúp Real bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Bất quá những chuyện này cũng chỉ là Kim Tiger ngẫm lại mà thôi. Hắn không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không thể nói lung tung. Hắn nhìn lấy Platini, chỉ là gật gật đầu, lời gì cũng không có, liền rời đi rồi khán đài. Xuống đài về sau, MU tướng sĩ rất nhanh rời đi rồi tòa này thương tâm địa cầu trận. Ngồi máy bay thuê bao trở về Manchester. Ở trên máy bay, MU các tướng sĩ cơ hồ đều không có người nói chuyện. Bọn họ còn yên lặng tại vừa rồi thất bại bên trong, không cách nào tự kềm chế. Ở phi cơ sắp sẽ đến nước Anh thời điểm, Kim Tiger đứng lên đến, biểu lộ 10 phần bình tĩnh đối các cầu thủ nói: bọn tiểu nhị, mặc dù chúng ta tranh tài thua, nhưng là ta hy vọng các ngươi không cần một mực yên lặng tại thất bại bên trong. Cái này trận đấu mùa giải các ngươi tất cả mọi người khổ cực. Chúng ta mặc dù tại thi đấu vòng tròn trung thành tích không tốt, nhưng là cũng coi là lấy được Carabao Cup cùng cúp FA, trở thành rồi song quan vương. Hơn nữa lại Champions League tranh tài bên trong, các ngươi một đường đào thải Atletico, Barca mạnh như vậy đội, biểu hiện đã rất xuất sắc. Bọn tiểu nhị, các ngươi có thể buông lỏng một chút rồi. Từ ngày mai trở đi, các người bắt đầu chính thức nghỉ. Nghe được Kim Tiger lời này, các cầu thủ biểu lộ mới hơi chút giãn ra một chút. Mọi người bắt đầu lẫn nhau nói chuyện với nhau, trò chuyện nghỉ ngơi hướng đi. Làm Kim Tiger trở về Manchester về sau, hắn theo đồng sự cùng các đội viên cáo biệt. Bắt đầu từ ngày mai, mọi người liền lâm thời cáo biệt, riêng phần mình nghỉ phép đi rồi. Làm Kim Tiger khi về đến nhà, thê tử cùng hài tử đều đã ngủ rồi. Kim Tiger không có quấy rầy bọn họ, mà là đi vào một gian an tĩnh một mình phòng ngủ. nặng nề mà đi ngủ. Kim Tiger cái này một giấc trọn vẹn ngủ cả ngày, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Khi hắn mở ra điện thoại di động thời điểm, mặt trong thu đến rồi rất nhiều tin tức. Tuyệt đại bộ phận đều là an ủi tin nhắn. Ferguson, con cọp, đối với ngày hôm qua tranh tài ngươi không nên quá khổ sở. Bóng đá tranh tài nha, không công bằng thường xuyên đều sẽ gặp được. Ngươi muốn tập thói quen đây hết thảy. Hiện tại trận đấu mùa giải vậy kết thúc rồi. Ngươi cũng có rỗng rồi. Bớt thời gian tới nhà của ta ngồi một chút. Nhìn xem ta cái lão nhân này. Mà cái thứ hai cho hắn phát tới tin tức lại là ca sĩ Waris Diri. Con cọp, ngày hôm qua tranh tài ta xem. Mặc dù không có cầm tới quán quân, nhưng là ngươi đội bóng biểu hiện được rất tuyệt. Không cần bởi vì trọng tài chính sự tình phiền lòng a. Có rảnh ra ngoài giải sầu một chút. Sân bóng phía ngoài ánh nắng cũng là rất tốt đẹp. Kế tiếp còn có Beckham, Giggs, Neville huynh đệ chờ trước kia 92 ban bạn tốt gửi tới tin tức. Đều là an ủi Kim Tiger, để hắn không cần nhụt chí. Sang năm tái chiến, ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, mấy cái người quen còn tự thân gọi điện thoại cho hắn. Câu lạc bộ chủ tịch Abraham Glazer tự mình cho Kim Tiger gọi điện thoại tới, hướng hắn cái này một cái trận đấu mùa giải đối MU cống hiến ngỏ ý cảm ơn. Đối ngày hôm qua tranh tài biểu thị tiếc nuối, đồng thời để hắn không nên đem thất bại để ở trong lòng. Câu lạc bộ tương lai sẽ tiếp tục toàn lực ứng phó duy trì hắn. Út Út vậy gọi điện thoại an ủi Kim Tiger, Mendes vậy gọi điện thoại tới. Hắn ở trong điện thoại hướng Kim Tiger tại trận chung kết trên tao ngộ biểu thị đồng tình. Sau đó để Kim Tiger nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Qua mấy ngày hắn sẽ tìm đến Kim Tiger, thương lượng một ít chuyện. Kết thúc rồi những chuyện này, Kim Tiger ra khỏi phòng. Lúc này chờ đợi hắn là thê tử cùng hai đứa bé. Là người nhà ấm áp. Có lẽ kết thúc rồi một cái vất vả trận đấu mùa giải về sau. Những cái này mới là Kim Tiger hiện tại hạnh phúc lớn nhất a. Theo bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết kết thúc. Mấy ngày sau Champions League tương quan vinh dự cũng đều nhau nhau công bố. Champions League thi đấu vòng tròn cầu thủ xuất sắc nhất, giày vàng thưởng hai hạng vinh dự. Lần nữa bị Cristiano Ronaldo ôm nhập ngực bên trong, mà tốt nhất huấn luyện viên thì bị Real đại soái mới Zidane thuận lý thành trương cầm xuống. Tại tốt nhất 11 người danh sách bên trong, MU có Griezmann, Kanté, Lampard cùng Vidic 4 tên cầu thủ trúng tuyển. Đây là đối cái này 4 cái người bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc tốt nhất ca ngợi. Cứ như vậy, năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải triệt để kết thúc rồi. Cái này trận đấu mùa giải đối với Kim Tiger tới nói, chê khen nửa nọ nửa kia, hắn lấy được hai cái quán quân Carabao Cup quán quân cùng cúp FA. Liên tục thứ hai mùa màng vì song quan vương, nhưng là hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong vẻn vẹn lấy được thứ tư thành tích. Tại Champions League bên trong vậy tại trận chung kết gãy kích trầm xa. Kim Tiger tại rất nhiều trọng yếu tranh tài bên trong đều lấy được rồi thắng lợi. Hắn dẫn đầu MU một đường vượt mọi chông gai. Nhưng là bởi vì hắn không tỉnh táo hành vi. Vì chính mình chiêu gửi rồi thi đấu vòng tròn bên trong hai lần cấm thi đấu. Hết thảy cấm thi đấu 11 trận. Mà tại Champions League trận chung kết bị phạt ra sân càng là MU cuối cùng thất bại một trong những nguyên nhân. Kim Tiger có đôi khi đang nghĩ, hắn là một cái có hậu thế ký ức người. Thông qua những này chân quý ký ức mua được rất nhiều ưu tú cầu thủ trẻ. Nhưng là Kim Tiger vậy hết sức rõ ràng, hắn cũng chỉ là một cái bình thường người mà thôi. Có người bình thường hỉ nộ ái ố. Tại cực độ tức giận thời điểm sẽ nổi giận, tại đối mặt thất bại thời điểm sẽ làm bị thương cảm giác. Bất quá những này đều đi qua rồi, cái này trận đấu mùa giải đều đi qua rồi, đứng tại bên cửa sổ nhìn lấy viện bên trong. Kim Tiger đột nhiên cảm thấy một loại vô cùng thoải mái nhẹ nhõm cảm giác. Khi hắn xem chính mình cái này trận đấu mùa giải thời điểm. Ngoại trừ những cái kia thắng lợi cùng quán quân bên ngoài. Những cái kia tiếc nuối cùng sai lầm. Cũng làm cho hắn không ngừng tự tỉnh. Cái này khiến Kim Tiger cảm thấy chính mình có rồi đầy đủ chân quý trưởng thành. Hắn tin tưởng ở sau đó mùa giải mới bên trong. Chính mình nhất định có thể càng thêm thành thục, mà chính mình các đội viên cũng sẽ càng ngày càng ưu tú. Hắn sẽ dẫn đầu MU tiếp tục trùng kích tất cả quán quân. Thắng được hết thảy mất đi đồ vật. Cái kia ba quan vương lời thề. Đến thực hiện thời điểm rồi. Quyển thứ hai kết thúc rồi. Theo mọi người trò chuyện hai câu. Lúc đầu quyển thứ hai tên là Thanh Xuân Phong Bạo. Ta là hy vọng Kim Tiger tại cái thứ hai trận đấu mùa giải cầm một cái tứ quan vương. Bất quá tại viết đến chừng phân nửa thời điểm, ta đột nhiên sửa chữa rồi cơ cấu. Lập tức vậy sửa chữa rồi quyển tên đỏ sậm phun trào. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì ta càng ngày càng cảm giác. Chi này MU hiện tại vẫn là thiếu khuyết một chút vua châu Âu quán quân ngoài. Nếu như ta để tuổi trẻ De Bruyne, Lewandowski, Griezmann nhóm, lập tức liền chiến thắng BBC cùng MSN. Cầm tới vô địch Champions League, dạng này, tựa hồ có chút không hợp lý. Ít nhất ngay cả ta đều cảm thấy có chút không thể tin. Nghiêu bức thổi lớn rồi, mặc dù chi này MU thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng vẫn là thiếu chút gì. Tỷ như đỉnh cấp siêu sao bóng đá, Messi, Cristiano Ronaldo dạng này, tỷ như đội bóng chiến thuật cùng rèn luyện, vẫn là kém một chút. Cho nên ta mới khiến cho MU ở phía sau nữa chặn càng thêm tuân theo thế giới chân thật bóng đá quy. Luật, cuối cùng mới như là mọi người thấy đồng dạng, MU mặc dù nhiều lần chế tạo kỳ tích, nhưng là cuối cùng vẫn kinh nghiệm không đủ. Ngã xuống Real dưới chân, mà Kim Tiger cái này trận đấu mùa giải vậy phạm vào một chút sai lầm. Liên quan tới vấn đề này, rất nhiều thư hữu vậy tại đậu đen rau muống. Bất quá ta cảm thấy Kim Tiger trọng sinh bàn tay vàng mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng không phải là vạn năng. Trẻ tuổi nóng tính vẫn sẽ có, nôn nóng nổi giận cũng sẽ xảy ra. Kim Tiger là người không phải thần. Hắn làm đến rồi càng tốt hơn, nhưng là không có làm đến tốt nhất. Thi đấu thể dục không vậy là thế này phải không? Càng ngày càng tốt, phấn đấu tiến thủ, đây cũng là Red Devil người kế thừa hạch tâm truy cầu càng mạnh. Cái này là sau Ferguson thời đại năm thứ hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.